đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, quyết định Premiership quán quân một trận derby. Trên nửa khu một cái khác chi tiến vào tứ cường đội bóng. Tại Bayern Munich cùng Chelsea ở giữa triển khai kịch liệt chém giết. Lúc đầu tình thế rất tốt Chelsea bởi vì trước đó kỳ thị chủng tộc sự kiện. Làm đội bóng nội bộ tiếng oán than dậy đất. Nhất là chủ lực tiền đạo Lukaku. Đã minh xác biểu thị. Bản mùa giải kết thúc. Mình đem sẽ không lại vì Chelsea đội hiệu lực. Cái này khiến vốn là thiếu khuyết tiên phong lực công kích Chelsea càng thêm tiết thượng ra xương. Tại vòng tứ kết đối mặt Bayern Munich hai trận trong trận đấu. Phòng thủ còn online Chelsea tại trận đầu trong trận đấu. Tọa trấn sân nhà. Không bức hòa khí thế hung hung Bayern Munich. Nhưng đã đến thứ hai hiệp trong trận đấu. Tọa trấn sân nhà Bayern Munich đại phát thần uy. Lewandowski tại hạ nửa chàng trong trận đấu. Đỉnh đầu chân đá. Hoàn thành bản mùa giải hắn cái thứ nhất hat-trick. Lấy 3-1 tổng số. Đưa tiễn tuyệt vọng The Blue. Thất vọng The Blue fan bóng đá vô cùng nổi nóng. Đem tất cả phẫn nộ tất cả đều phát tiết vào Lukaku in cùng Twitter bên trên. Phía trên đối với Lukaku vũ nhục tính chất ngôn từ vô cùng ác độc. Tại lên mạng, đối với Lukaku loại này thôi thi đấu hành vi. Cũng là chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm. Một nhóm người là ủng hộ Lukaku. Cho rằng Lukaku đây là tại bảo hộ chính mình quyền lợi. Một đạo khác người thì là cho rằng Lukaku không có đạo đức nghề nghiệp. Chelsea bỏ ra giá tiền rất lớn đem ngươi mua lại. Là fan bóng đá tổn thương ngươi. Đội bóng cũng không có cùng fan bóng đá đứng ở một bên. Lukaku cách làm là đem Chelsea người bị hại này trở thành thi bạo người. Bất quá, tại trận đấu này kết thúc về sau. Chelsea buổi họp báo bên trên. Chelsea chủ tịch Abramovich bỗng nhiên xuất hiện ở buổi họp báo bên trên. Cái này khiến hiện trường các phóng viên đều mừng rỡ như điên. Bởi vì Abramovich tại nhập chủ Chelsea đội về sau. Rất ít tại bóng đá truyền thông trước lộ diện. Dù sao Chelsea đội tại tài sản của hắn bên trong. Chỉ có thể coi là một sợi lông trong 9 con trâu. Vị này siêu cấp đại phú hào mặc dù rất thích bóng đá. Đối với Chelsea đội đầu tư cũng là bất kể hồi báo. Nhưng là. Hắn rất ít xuất hiện tại thể dục truyền thông trước mặt. Lộ ra phi thường thần bí. Lần này, ngay tại Trung Đông nói chuyện làm ăn Abramovich, nghe nói mình đội bóng xảy ra lớn như vậy vấn đề. Mà lại mình khâm điểm ngôi sao bóng đá Lukaku vậy mà thôi so tài. Cái này khiến vị này Nga đỉnh cấp đại ngạc phẫn nộ phi thường. Trực tiếp ngồi máy bay tư nhân liền trở về nước Anh. Đối mặt đông đảo tin tức truyền thông. Abramovich thản nhiên nói, đã Lukaku không muốn vì Chelsea hiệu lực, vậy cũng không cần lại đến trận. Hắn sẽ tại Chelsea đội dự bị bên trong, đem hắn về sau 4 năm hợp đồng thực hiện hoàn tất. Bất quá, yên tâm, hắn tiền lương, ta sẽ một phần không thiếu gọi cho hắn. Nói xong, Abramovich chậm rãi đứng dậy, một mặt lạnh lùng rời đi buổi họp báo. Dưới đài tất cả phóng viên cùng trên đài Chelsea huấn luyện viên trưởng Tuchel tất cả đều mộng bức. Đây là muốn phong sát Lukaku tiết tấu A. Dưới đài các phóng viên cũng cao hơn chiều. Lukaku về sau còn có thể hay không đá bóng. Cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Nhưng là, cái này tin tức thật sự là quá bốc lửa. Bởi vì, gần 20 năm qua... Còn không có cái nào một chi đội bóng sẽ phong sát giống Lukaku loại này cấp bậc ngôi sao bóng đá. Có thể nói, Lukaku hiện tại là trên thế giới đứng đầu nhất tiền đạo. Đem hắn xếp tại thứ nhất, có thể sẽ có người có dị nghị, nhưng là đặt ở trước ba, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, chính là như thế một cái xếp hạng thế giới trước ba đỉnh cấp tiền đạo. Lại bị Chelsea cho vĩnh cửu phía dưới đến đội dự bị bên trong. Năm nay đã 30 tuổi Lukaku. Cái này tương đương với. Đem hắn chức nghiệp kiếp sống biến thành tàn tật. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ châu Âu. Thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng đá tất cả đều bị Abramovich những lời này cho quấy đến long. trời lở đất, FA, UEFA, FIFA, tất cả đều đối với chuyện này độ cao coi trọng. Bỉ đội tuyển quốc gia cũng đối Chelsea câu lạc bộ phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Cho rằng bọn họ đây là tại ức hiếp người da đen cầu thủ. Chelsea đội, triệt để trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá tiêu điểm. Nhưng là những này, đối với Abramovich tới nói, căn bản cũng không để ở trong lòng. Làm một vị Nga đỉnh cấp kinh tế đại ngạc, có phi thường chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội giúp hắn xử lý bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, tối mộng bức người dĩ nhiên chính là Lukaku bản nhân. Nghe được tin tức này thời điểm, Lukaku phản ứng đầu tiên là, hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng tư sao? Cái này sao có thể? Một cái câu lạc bộ chủ tịch làm sao có thể nói ra những lời này đến? Nhưng là, hắn quên, Abramovich không chỉ là Chelsea câu lạc bộ chủ tịch. Lúc trước hắn kia phiên cử động, đã nghiêm trọng khiêu khích đến một vị đỉnh cấp phú hào mặt mũi. Ta khâm điểm ngươi đi vào ta đội bóng. Ngươi vậy mà không nể mặt ta. Vậy thì tốt, cho thể diện mà không cần. Một thanh hướng xuống xé. Đã dạng này, vậy chúng ta liền triệt để vạch mặt. Mặc dù Abramovich tầm thường không nói lời nào, nhưng khi hắn lần này một phát giận, tất cả lúc đầu đều đứng tại Lukaku một bên đội bóng cùng cầu thủ tất cả đều ngậm miệng. Lukaku tuyệt vọng cực kỳ, bởi vì hắn muốn đi đội bóng tham gia lúc huấn luyện. Liền bị Chelsea ngoài cửa bảo tiêu cản lại. Bảo hắn biết, trực tiếp đi Chelsea đội dự bị lê quai đường đi thôi. Thân cao 1m9 Lukaku, tựa như cái bị ném bỏ hài tử, ngơ ngác đứng tại Chelsea đội sân huấn luyện bên ngoài. Một mặt đần độn dáng vẻ, để cho người ta nhịn không được. Muốn cười, nhận được tin tức Lý Minh Vũ cũng là không khỏi vì Lukaku mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thời đại này, là vốn liếng thời đại, cầu thủ áp chế đội bóng. Người ngược lại là nhìn xem quả cầu này đội lão đại là ai vậy. Đem Lukaku ném sau ót, Lý Minh Vũ nhìn xem lập tức liền muốn nghênh đón giải ngoại hạng Anh mấu chốt nhất tranh tài. Sân khách khiêu chiến MU đội, nếu như trận đấu này có thể chiến thắng, Manchester City đội sẽ nâng lên cửu luân thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Muốn so năm ngoái nhiều thay đổi một vòng, trận đấu này kết thúc về sau, là cúp FA bán kết, giao đấu đội bóng là trước mắt xếp hạng thứ 3 Liverpool. Liên tục hai trận đánh ác liệt kết thúc về sau, liền sẽ nghênh đón Champions League bán kết. Đối mặt đối thủ cũ, Bayern Munich, tới gần mùa giải cuối cùng, tất cả tranh tài đều đã đi tới thời khắc quan trọng nhất. Manchester City đội phải chăng có thể tại bản mùa giải sáng tạo để cho người ta sợ hãi than lịch sử? Đã đi tới thời khắc quan trọng nhất, Manchester Derby, mãi mãi cũng là nước Anh làm người ta chú ý nhất tranh tài một trong. Old Trafford, lại nghênh đón một trận Manchester Derby. Hai năm này, bởi vì Lý Minh Vũ đến, Manchester City đội thắng được tất cả Manchester Derby thắng lợi, để quỷ đỏ MU fan hâm mộ bóng đá vô cùng thương tâm. Từng có lúc, Manchester bầu trời vẫn luôn là màu đỏ, nhưng là hiện tại, bầu trời màu lam trở về. Bất quá, quỷ đỏ fan bóng đá chưa hề đều không hề từ bỏ qua. Các ngươi mơ tưởng tại chủ của chúng ta trận. Cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.